Chương 1320, đệ đệ là nhân vật phản diện 17. Nhiếp Song Song buông xuống Phượng Phỉ Ngọc, dặn dò hai câu, sau đó liền tự hành lên núi đi, kế tiếp nàng chỉ cần tại Vạn Chúng Đài chờ Phượng Phỉ Ngọc trèo lên thì tốt rồi. Thông hướng Vạn Chúng Đài cầu thang tổng cộng nhất vạn bậc, đối với vừa mới chuẩn bị bái sư còn chưa có bắt đầu tu luyện người tới nói, cái này nhất vạn cái bậc thang tuyệt đối là một cái cường đại khảo nghiệm. Kỳ thật bò cái này bậc thang, cũng là đối nghị lực khảo nghiệm, đến nơi này, liền xem như một ít tiên môn thế gia đến bái sư đệ tử cũng sẽ bị phong tu vi, lấy phàm nhân giống nhau thân thể tố chất trèo lên. Mà lúc này, trước hết trèo lên không thể nghi ngờ là nhất cho sư phụ trưởng mặt, cũng là ưu tú nhất, cho nên tuy rằng ở mặt ngoài không nói, nhưng mà tất cả mọi người âm thầm phân cao thấp, xem ai đồ đệ ưu tú hơn. Vạn chúng trên đài, để một loạt băng ngọc điêu khắc ghế dựa, một đám chờ thu đồ đệ sư phụ nhóm trang phục lộng lây ăn mặc ngồi ở mặt trên, mỗi người bưng cái chén trà, một bên uống trà một bên chờ. Nhiếp Song Song thân phận cao, ngồi ở phía bên phải ngồi đệ nhất vị, Bùi Linh làm người chủ trì, ngồi ở chính giữa trên chủ vị. Mọi người từ buổi sáng ánh nắng ngông lung vẫn đợi đến chính dọa trưa ngày chính treo cao, rốt cuộc có đệ nhất đệ tử bò lên vạn chúng đài, là phó môn chủ Bùi Linh mới thu đệ tử thân truyền, một tên là Tần Mộng Nữ Hải. Treo lên vạn chúng đài cầu thang chẳng những trưởng, hơn nữa còn có áp chế lực tại này trên, lại rất dốc đứng, có thể từ buổi sáng đến chính dọa trưa thời gian ngắn vậy liền treo lên vạn chúng đài, cái này Tần Mộng nghị lực cùng căn cốt đều rất tốt. Nhiếp Song Song quan sát Tần Mộng một chút, là cái phàm nhân, trước đó không có tu luyện qua, tuy rằng tiền cái có thể tăng lên người thể chất, liền xem như phàm nhân cũng không phải những kia không tiên cái người bình thường thân thể tố chất có thể so với. Nhưng mà nữ hải tử thân thể lực lượng kém nam tử, tại không lúc tu luyện liền có thể áp những kia nam hải một đầu, là cái khả tạo chi tài, Nhiếp Song Song trong lòng vừa lòng, thiên cơ môn thiên tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bùi Linh cũng thật là cao hứng, đệ tử của hắn như thế ưu tú, hắn cũng dài mặt, trên mặt mang ra khỏi chút hài lòng ý tứ, nhưng vẫn là đệ nặng ý cười, lấy vẻ mặt nghiêm túc đối Tần Mộng nói, đứng ở vi sư phía sau đến. Tần Mộng tại như vậy thời gian ngắn vậy trèo lên vạn chúng đài, cũng là hết sức mỏi mệt, giờ phút này hai chân còn có chút run nhẹ nhẹ, quá mức mệt mỏi nhượng nàng toàn thân đều rất đau xót đau. Bất quá Tần Mộng vẫn là đứng thẳng người lên, đi tới Bùi Linh đứng phía sau tốt, chờ cái khác đệ tử bỏ lên. Bùi Linh cũng không phải không đau lòng chính mình đệ tử người, Tần Mộng đứng ở Bùi Linh phía sau sau, liền phát hiện một cổ dòng nước gấm từ mặt đất truyền lại đến nàng gan bàn chân. Sau đó dọc theo gan bàn chân hướng về phía trước, nhanh chóng du tẩu ở nàng trong kinh mạch, rất nhanh liền hóa giải nàng toàn thân mọi mệt. Tân Ngộng nhìn trước mặt ngồi nghiêm chỉnh sư phụ, trong lòng ấm áp, nguyên lai là Bùi Linh hao tâm tổn trí đem linh lực từ trên chân đạo xuống địa hạ, lại từ Tân Ngộng dưới chân đưa vào thân thể của nàng, vì nàng giảm bớt mệt nhọc. Người chung quanh đối với Bùi Linh một trận chúc mừng, hạ hắn mừng đến tốt đồ, Bùi Linh nghiêm mặt, trong miệng liền đến bình thường một loại, không đáng giá nhắc tới. Được trong mắt đắc ý tảng đều không giấu được, nhìn người hê răng. Mọi người lại đợi đại khái một canh giờ, kế tiếp bỏ lên đệ tử mới xuất hiện tại vạn chúng đài. Từ đó sau, một cái lại một cái đệ tử bỏ lên vạn chúng đài, bất quá một đám đều hình dung chật vật rất. Trong đó đặc biệt lấy ngồi ở trên chủ vị vài người thu đệ tử bỏ lên nhanh nhất, đây cũng là bình thường. Trên chủ vị ngồi đều là Nhiếp Song Song như vậy tu vi cao thâm đại tu sĩ. Thân là đại tu sĩ, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi chỉ bảo những kia tư chất tiên cái không được, mà là cường điệu chỉ bảo những kia thiên tư tốt thiên tài, như vậy mới có thể bồi dưỡng được ưu tú hơn nhân tài đến kéo dài thiên cơ môn. Mà tư chất kém cũng chưa chắc liền bái không đến hảo sư phó, những kia tu vi thấp sư phụ không có nghĩa là không phải thiên tài. Chỉ là bọn hắn còn không có tu luyện tới đại tu sĩ mà thôi, hơn nữa thấp giai tu sĩ cũng không có nghĩa là sẽ không dạy dỗ hảo đồ đệ đến. Cho nên rất nhiều đến bái sư tiên môn đệ tử xác định tư chất của mình không được thời điểm, liền không vọng tưởng bái đại tu sĩ vi sư, mà là hy vọng bái một cái tu vi còn không tính rất cao, nhưng mà một thiên tài sư phụ. Lại nói, ngồi ở trên chủ vị mấy cái đại tu sĩ phía sau cũng đã đứng lên đệ tử của mình, chỉ có Nhiếp Song Song một cái sau lưng còn không, liền có vẻ có chút xấu hổ dậy lên. Đương nhiên Nhiếp Song Song chính mình là không cảm thấy xấu hổ. Thì ngược lại người vây xem cảm thấy Nhiếp Song Song cái này đệ tử thân truyền không biết tranh giành, cho Nhiếp Song Song dọa người, thay Nhiếp Song Song cảm thấy xấu hổ. Thật là nhiều người đều tại liếc trộm Nhiếp Song Song, tuy rằng Nhiếp Song Song nhìn thập phần bình thường, nhưng vị này hình đường đường chủ ở bên ngoài luôn đều là mặt không chút thay đổi làm cho người ta nhìn không ra nghĩ gì. Giờ phút này nàng trên mặt như thế bình tĩnh, nhưng mà ai biết trong lòng là không phải đã muốn căm tức không được. Thêm Nhiếp Song Song luôn lánh khóc thanh danh bên ngoài, không ít người cũng bắt đầu lo lắng cái này cho Nhiếp Song Song mất mặt đồ đệ ngày sau ngày sẽ như thế nào, sẽ không bị Nhiếp Song Song rút gân loại bỏ xương đi mà bị lo lắng ở trong lòng âm thầm căm tức. Nhiếp Song Song kỳ thật đang tại bưng chén trà thất thần, mãn đầu nghĩ đều là, miệng hơi lạc, rất nghĩ ăn cái gì, lần trước vạn vị cư có một đạo dầu vừng trăm phượng xí không sai. Rất đáng tiếc đang tại thu đồ đệ, như vậy trọng yếu ngày trong, nàng liền chỉ có thể ngồi ở vạn chúng trên đài làm Bồ Tát, thuận tiện uống chút nước trà, như thế trang trọng trường hợp, căn bản không cho phép ăn cái gì. Tu sĩ tới kim đan sau, chỉ cần hấp thu linh khí có thể, căn bản không cần ăn cơm uống nước là có thể sống, nhưng mà vẫn là câu nói kia, nếu là qua cùng cái hoạt tử nhân giống nhau, tu tiên trường sinh lại có ý tứ gì? Tất cả mọi người không ăn kiêng bụng chi dục, cái này tu tiên giới tiệm cơm tiểu lâu càng là mọc lên như nấm, các hữu đặc sắc, vạn vị cư chỉ là trong đó người nổi bật mà thôi. Về phần Nhiếp Song Song, trước đó Nhiếp Song Song đối ăn uống chi dục rất nhạt, nhưng bây giờ Nhiếp Song Song cũng không giống nhau, nàng ăn một hồi vạn vị cư thái liền nhớ thương lên, một ngày hận không thể ăn 8 bữa cơm. May mắn tu sĩ có thể dùng càn khôn giới túi càn khôn trang gì đó, lại có thể đem trong bụng đồ ăn dùng linh khí hóa rớt, nếu không liền Nhiếp Song Song cái này ăn pháp, sớm muộn gì ăn thành cái mập mạp. Sớm ở lúc trước cho Phượng Phỉ Ngọc làm ăn thời điểm, Nhiếp Song Song liền trang một càn khôn giới mỹ thực, không có việc gì chỉ có một người tại trong phòng vụng trộm ăn. Sở dĩ muốn một người vụng trộm ăn, chủ yếu là Nhiếp Song Song cảm giác mình gương mặt lạnh lùng vùng đũa ngấu nghiến bộ dáng thái phá hư nhân thiết. Cũng là Nhiếp Song Song xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không ai dám không dùng Nhiếp Song Song đồng ý tự tiện xâm nhập Nhiếp Song Song phòng ở, lúc này mới bảo vệ Nhiếp Song Song cao lanh hình tượng, không kinh hãi rất người trong mắt. Hai ngày nay ăn sướng, đột nhiên đoạn tuyệt thực, cái này đã muốn phân nửa ngày chưa ăn đồ, Nhiếp Song Song liền cảm thấy không thoải mái, đặc biệt nàng càn khôn giới liền tại trên tay, nghĩ bên trong các loại mỹ thực, rất nghĩ ăn. Nhiếp Song Song ánh mắt rơi vào vạn chúng đài lối vào, trong mắt mơ hồ có chút phát lam, lòng tràn đầy đều nghĩ đến, Phượng Phỉ Ngọc cái này hùng hài tử đến cùng lúc nào mới có thể bỏ lên, nhanh lên bỏ lên, nhanh chóng bái sư xong trở về nàng liền có thể ăn cái gì.